1, 2, 3. Khi mới thương nhau, anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bể rau trái ngang. Đã thương nhau mình sẵn son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta cũng không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tan, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Sao mà lòng anh thấy sao nào nào tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe phấn vương. Từ sao ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em ngoài cho lòng đêm đêm người mùi hương mùi hoa sứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà đây đó gọi tên nhà nàng cách gần bên dàn hoa sứ quanh tường. Nhìn sáng trộm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đãi khách, họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hái giúp tôi màu hoa thắm chưa tàn. Nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi. Những đêm trớ sâu em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai. Đêm đêm ngửi mùi hương mùi hoa sứ bệ bàng, hoa tình yêu rụng vỡ một trời tim tím thơ than. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang. Ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc. Mình anh cả điều lý quá lòng nghe.